xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi trà xanh. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiền thuốc, trộn với nhau, dùng các kỹ thuật đặc thù để chế thuốc. Động tác của Liên Kiều như nước chảy mây trôi, thuần thục, liền mạch trông vô cùng tự nhiên. Đỗ Hành ngơ ngẩn nhìn cô, nội tâm có một sự kích động không tên. Cô lẽ ra nên là người của nhà bọn họ mới đúng, suy nghĩ này không có lý do mà bật lên trong đầu, không ngừng quay cuồng, làm anh ta không khỏi ngây ngốc. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Sao anh ta lại suy nghĩ miên man như thế? Trời đã sáng, 12 viên thuốc đã bày ở trên bàn một cách chỉnh tề. Liên Kiều thở một hơi thật dài, hoàn mỹ kết thúc công việc. Cô ngáp một cái, được rồi, sáng tối dùng một viên, phối hợp với việc châm cứu, không đến 3 ngày là tỉnh ngay. Ánh mắt của Đỗ Hành sáng lên, cô còn biết châm cứu sao? Ông nội của anh ta là một cao thủ châm cứu, đáng tiếc đã qua đời từ lâu. Bà của anh ta cũng chỉ có 5 phần công lực, nhưng đến thế hệ của anh ta thì chỉ có kỹ năng nhập môn, không dám trị lung tung cho người ta. Liên Kiều đã thức một đêm, có hơi không gắng gượng được nữa, thân thể của cô còn đang trong quá trình điều trị. Người trẻ tuổi cũng phải yêu quý thân thể chứ, biết, nhưng phương pháp châm cứu này cực kỳ rườm rà, quá phí sức, làm một lần thì phải nghỉ ngơi mấy ngày, rất tổn thương thân thể, trừ khi là đến ranh giới sống chết, thì những trường hợp còn lại đều không được dùng. Đỗ Hành vừa mừng vừa sợ, ở đâu mà cô có được phương pháp châm cứu này thế? Bất quá, điều quan trọng nhất trước mắt chính là cứu cho người ta tỉnh dậy. Tiểu thư Kiều, nhà họ Phương có ơn lớn với nhà họ Liên chúng tôi, xin cô hãy ra tay giúp đỡ, cô muốn điều kiện gì cũng được, chỉ cần tôi có thể thì đều được. Liên Kiều xoay người đi ra ngoài, đi đường có hơi lung lay. Trước tiên để tôi ngủ một giấc đã rồi nói tiếp. Cái thân thể rách nát này thật không xong, không chú ý một chút là sẽ bị bệnh. Liên Kiều uống một chén sữa đậu nành, ăn 2 cái bánh quẩy, đã bị dẫn đến phòng nghỉ ngơi dành cho khách. Tối hôm qua những người đó đều không đi, vây ở một chỗ nghiên cứu viên thuốc mới mẻ vừa ra lò, từng đôi mắt đều tỏa ánh sáng. Chăn ga gối đệm của phòng cho khách đều là đồ mới, Liên Kiều vừa nằm xuống là ngủ ngay, không biết đã ngủ bao lâu, cô bị đói đến tỉnh. Cô ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối, đây là mấy giờ rồi? Không có đồng hồ đeo tay, thật là không tiện mà. Cô vừa ra khỏi phòng, những người ngồi trong phòng khách đều nhất trí nhìn qua, sắc mặt của họ đều thật kích động. Ngoài người nhà họ Phương ra, còn có vài vị bác sĩ nổi tiếng, bác sĩ Trung Quốc hay bác sĩ phương Tây đều có, giống như là hội chuẩn bệnh của bác sĩ Trung Y và Tây Y vậy. Đương nhiên, còn có một Thẩm Kinh Mặc. Anh là học Tây Y, ở nước ngoài luyện tập hơn mấy năm, đồ đệ của cây đê, a, o mổ nổi tiếng nhất trên thế giới, ông Dêm. Anh xem như con cháu danh môn, xuất thân tốt, thiên tư thông tuệ, việc học thành công, được thầy cô quan tâm yêu mến, tính tình khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo, miệng rất độc địa. Liên Kiều phất phất tóc, có gì ăn không, tôi đói rồi, cô thản nhiên tự nhiên, làm lơ ánh mắt của những người khác. Sống tùy ý lại vô tư. Ánh mắt của Phương Quốc Đống nóng bỏng, nhìn cô giống như đang nhìn bảo bối. Có, mau dọn đồ ăn lên. Liên Kiều ngồi ở trước bàn ăn, tôi muốn một chén cơm lớn. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ăn của nhà họ Phương không tồi, 6 món có thịt, có rau, có canh. Liên Kiều chan một ít nước thịt kho trộn với cơm, ăn với các loại rau, ăn đến vô cùng ngon miệng. Ăn xong rồi, đĩa trái cây được đưa lên, Liên Kiều chọn một quả táo, chậm rãi gặm. Táo của bây giờ nho nhỏ, nhưng rất ngọt. Phương Quốc Đống nhìn cô vài lần. Tiểu thư Kiều nhị Liên, cô nói rằng ba của tôi có thể tỉnh lại trong 3 ngày sao? Liên Kiều khẽ gật đầu, dùng cách châm cứu làm tan u đông trong não, khơi thông kinh mạch, rồi dùng an cung như hoàng hoàn là được. Cô tự tin mà lại bình tĩnh, nhìn qua rất mạnh mẽ. Vài vị bác sĩ Trung Y hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng biết châm cứu, nhưng không dám ra tay. Không có 10 phần nắm chắc, bọn họ không dám mạo hiểm, nếu là xảy ra chuyện, bọn họ gánh không nổi cái trách nhiệm này. Tuổi càng lớn, càng phải cẩn thận, Thẩm Kinh Mặc nhướng mày. Cô xác định, sắc mặt của Liên Kiều đạm nhiên, Phương Quốc Đống khom lưng thật thấp. Tiểu thư Kiều, xin cô hãy ra tay cứu giúp, hãy cứu ba tôi. Xem như là nhà họ Phương nợ cô một ân tình. Đỗ Hành ở một bên cũng nói, còn có ân tình của nhà họ Liên. Liên Kiều vô cùng khó hiểu. Nhà họ Liên, không phải anh họ Đỗ sao? Tên đầy đủ của tôi là Liên Đỗ Hành, lấy tên của thuốc đông y. Liên Kiều giật mình. Anh có một người anh em tên là Đỗ Tùng phải không? Đỗ Hành thực ngoài ý muốn. Sao cô biết được? Anh ấy là anh cả của tôi. Từng gặp một lần nữa dưới sự thỉnh cầu của nhà họ Phương. Liên Kiều đồng ý. Quy định cũ. Chờ sau khi đã phối thuốc xong thì liền đuổi người ra ngoài. Một mình ở trong phòng châm cứu. Mọi người nôn nóng chờ đợi. Đặc biệt là người nhà Phương. Ở trong nhà đi tới đi lui. Như kiến bò trên chảo nóng. Một giờ sau. Liên Kiều cả người đổ mồ hôi đi ra, như mới được vớt ra khỏi sông. Mọi người kinh ngạc, này đến cùng là phải tốn bao nhiêu công sức? Như thế nào lại như vậy? Tiểu thư Kiều, ông cụ, Phương Quốc Đống lo lắng vô cùng. Bệnh tình đã ổn định, M, Á, u đọng trong não đã biến mất. Liên Kiều xua xua tay, tôi mệt rồi, đi nghỉ ngơi một lát trước đã. Đỗ Hành vươn tay muốn đỡ Liên Kiều, Thẩm Kinh Mặc lại nhanh hơn anh ta một bước. Một phen đỡ lấy cô, cân nặng nhẹ bẫng này khiến anh có chút thương tiếc, quá ốm rồi. Để tôi đi, cậu cũng qua bên kia xem thử đi, giao tình của hai nhà cũng không phải bình thường. Đỗ Hành do dự một chút, có chút dãy rủa, vậy anh phải chăm sóc cô ấy cho tốt, có chuyện gì thì gọi cho tôi. Nhìn cô gái nửa nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, tâm trạng của Thẩm Kinh Mặc thực phức tạp. Muốn nước không, cho tôi một ly sữa bò nóng, cảm ơn. Liên Kiều mệt mỏi không chịu được, chỉ muốn tắm rửa một cái rồi lại ngủ tiếp. Nhưng lúc này, cô đến cả ngón tay còn không nhấc lên được. Thẩm Kinh Mặc đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau bưng một ly sữa bò nóng và một đĩa điểm tâm đi vào. Nhanh ăn đi, Liên Kiều ăn đồ xong, mới có chút tinh thần, ngước mắt nhìn anh một cái. Cảm ơn, nhưng thật ra có hơi nhìn anh bằng một con mắt khác, miệng tuy rằng độc địa, nhưng nhân phẩm không tồi. Khi người khác đều chạy đi xem bệnh nhân, thì chỉ có anh ở lại chăm sóc cho cô. Tuy rằng, cô chưa chắc cần người khác chăm sóc, một đôi mắt trắng đen rõ ràng khiến cho lòng của Thẩm Kinh Mặc dậy lên một tia cảm xúc không tên, đây là ánh mắt sạch sẽ nhất mà anh từng thấy. Anh có hơi đau lòng, cũng có hơi thương tiếc. Nghỉ ngơi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có lòng muốn vãn hồi mối quan hệ, đền bù cho hai sai lầm trước đó, tuy rằng ngoài miệng không nói. Nhưng dùng hành động thực tế để biểu hiện. Kỳ thật, lần đầu tiên nhìn cô, anh đã rất thích, vừa dũng cảm vừa thú vị, lúc cãi lại người khác cũng đáng yêu cực kỳ. Liên Kiều cũng không từ chối, lòng tốt của người khác thì cứ nhận thôi, cũng không phải là hiểu lầm không giải quyết được. Bên kia, mọi người đều vây quanh trước giường bệnh, vô cùng khiếp sợ, vốn dĩ sắc mặt của ông cụ Phương đã trắng bệt, nhưng lúc này thế mà lại hồng hào. Rõ ràng đã thấy được hiệu quả, thật thần kỳ. Kết quả bắt mạch cũng khiến cho người ta vui mừng, tình huống đã có chuyển biến tốt đẹp. Cách chương